Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 689, ta minh bạch. Phốc. Ha ha ha ha. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ayase, tỉnh táo a. Khi Aragaki Ayase bị vở kích thích đến mất đi lý trí, cho Han Yu một bàn tay về sau. Han Yu còn tại mộng bức che mặt mình lúc Kusaka Kirino liền vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy Aragaki Ayase, miễn cho mất đi lý trí Aragaki Ayase tiếp tục phát cuồng, thừa cơ đem Han Yu cho xử lý. Mà Kasumigaoka Utaha nhìn thấy Han Yu bị đánh một màn, càng là tại chỗ bật cười, mừng rỡ cùng một đoá nở rộ hoa tươi. Đồng thời bởi vì cười đến quá mức vui vẻ, Kasumigaoka Utaha cười đến cả người đều đang phát run, liên đới lấy một đôi con thỏ nhỏ cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Mà lơ đãng gặp ngắm đến một màn này, Han Yu kém chút liền không rời mắt nổi con ngươi. Bất quá bởi vì hắn vì phòng ngừa mất đi lý trí Aragaki Ayase từ Kusaka Kirino trong ngực tránh ra, Han Yu còn muốn lo lắng đề phòng nhìn xem nàng mà không có biện pháp nhìn nhiều vài lần. Đối với cái này Han Yu cũng là cảm thấy phi thường đáng tiếc. Bất quá đang làm ầm ĩ một hồi về sau, Aragaki Ayase gặp từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát Kusaka Kirino ôm ấp về sau, cũng coi như là chậm rãi khôi phục lý trí. Mà nàng vừa khôi phục tới, liền phi thường thương tâm khổ sở ôm Kusaka Kirino khóc lên. Làm sao bây giờ? Kirino, ta thật không có cách nào tiếp nhận a. Ta đã rất cố gắng, thử đi tiếp thu, thế nhưng là vẫn chưa được a. Ngạch, cái này, thực sự không được thì thôi đi. Ôm thương tâm Aragaki Ayase, Kusaka Kirino khó khăn vô cùng một bên an ủi Aragaki Ayase, một bên hướng Han Yu điên cuồng làm ánh mắt. Mà Han Yu mắt thấy vừa rồi Aragaki Ayase vậy mà lại bị vở kích thích đến mất đi lý trí trình độ, đối với đem bách hợp hướng la lị khống vở cho kế hoạch của đối phương cũng bắt đầu có chút đoán. Không được, sợ đối phương lại bộc phát một lần, lại cho chính mình một bàn tay. Dù sao vừa rồi cái kia một chút, Han Yu cảm thấy vẫn là rất đau. Bất quá Kusaka Kirino đã hướng chính mình làm ánh mắt, mà Kasumigaoka Utaha cũng tràn đầy phấn khởi nhìn xem chính mình. Han Yu do dự một chút, quyết định vẫn là đem mặt khác từng quyền tử cho Aragaki Ayase. Bất quá hắn cũng làm xong dự định, chỉ cần đem vở đưa tới về sau, liền lẫn mất xa xa. Thế là, dưới tốt quyết định về sau, Han Yu ho khan một tiếng, hấp dẫn Aragaki Ayase lực chú ý sau phi thường lúng túng nói. Khụ khụ, cái kia, nơi này còn có một bàn, người muốn không còn thử một chút. Bản này lời nói ta cảm thấy so với trước đó cái kia, ta cảm thấy ngươi hẳn là lại càng dễ tiếp nhận đi. Không, vẫn là thôi đi. Hiển nhiên bên trên từng quyền tử đã cho Aragaki Ayase lưu lại phi thường cường liệt bóng ma tâm lý. Đối với đề nghị của Han Yu, nàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Ayase, nếu không ngươi thử một chút đi. Bên kia ta biết, cái kia vốn là ta thích vô cùng, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xem một chút. Kusaka Kirino nhìn xem Aragaki Ayase dáng vẻ do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định án lấy Han Yu kế hoạch. Kiên trì nói với Aragaki Ayase, Kirino. Aragaki Ayase nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau, phi thường thâm tình hướng nàng nhìn thoáng qua về sau, cuối cùng nhẹ gật đầu, lần nữa treo lên tinh thần, từ trong ngực của nàng đứng lên, tốt a, ta thử lại lần nữa đi, bất quá đây là một lần cuối cùng, tốt, cho ngươi. Han Yu thấy thế, cũng không có ý định vẽ rắn thêm chân nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem trong tay quyển kia bách hợp thơm la lị khống vở đưa qua Aragaki Ayase. Sau đó vở vừa ra tay, Han Yu liền lập tức trốn đến Kasumigaoka Utaha sau lưng. Ách, người nhát gan. Kasumigaoka Utaha nhìn xem Han Yu cử động, nhịn không được cười mắng Han Yu một câu. có bản lĩnh ngươi đi lên chịu một bàn tay a. Rất đau. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu lập tức liền không vui. Có chút tức giận phản bác một câu. Thật có lỗi. Ta vừa rồi. Thật xin lỗi. Han Yu thanh âm không nhỏ. Một bên Aragaki Ayase tự nhiên cũng nghe đến Han Yu. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi sở tác sở vi. Cũng là cảm thấy xấu hổ khó nhịn. Phi thường thẹn thùng hướng Han Yu nói lời xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi xem đi. Han Yu cười ha hả đáp lại một chút Aragaki Ayase về sau. Cũng không có từ Kasumi Gaoka Utaha đứng phía sau ra. Thế là, rơi vào đường cùng. Aragaki Ayase cuối cùng vẫn kiên trì. Mở ra quyển kia vở. Sau đó tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Aragaki Ayase lần nữa như vừa rồi. Bắt đầu cả người bởi vì thẹn thùng mà bắt đầu đỏ lên nóng lên. Sau đó chậm rãi trên thân da thịt cũng đỏ đến sắp nhỏ máu ra. Đồng thời trong mơ hồ có cỗ nhiệt khí từ Aragaki Ayase trên đầu bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Mà lại cả người đang đánh nhau. Tại dùng lực khắc chế chính mình. Bất quá có chút khác biệt chính là. So với lần trước còn chưa xem xong liền mất đi lý trí. Cho Han Yu một bàn tay. Lúc này Aragaki Ayase mặc dù vẫn là biểu hiện ra lớn vô cùng phản ứng. Nhưng là nàng cũng không có bỏ dở nửa chừng. Ngược lại là cố nén đem bản chính vở cho xem hết. Mà sau khi xem xong, Aragaki Ayase vẫn như cũ lộ ra phi thường xấu hổ. Không có ý tứ ngẩng đầu nhìn mọi người. Nhưng là nàng vẫn là hội len lén hướng bên người Kusaka Kirino ngắm đi. Mà lại mọi người cũng chú ý tới trên mặt nàng biểu lộ bắt đầu biến thành có chút vi diệu. Ánh mắt cũng có chút mê ly. Ayase, cái kia, ngươi không sao chứ? Kusaka Kirino có thể cảm nhận được. Hảo hữu của mình tựa hồ có chút không tại trạng thái. Vội vàng đi lên bắt lấy bả vai của đối phương. Đem một thanh đỡ lấy. Kết quả là phát hiện đối phương cả người mềm nhũn tựa hồ không có gì khí lực. Một thanh nương đến Kusaka Kirino trên thân. Kirino, nguyên lai ngươi thích những thứ này sao? Bị đỡ lấy về sau. Aragaki Ayase trầm mặc một hồi về sau. Trên mặt ánh nắng chiều đỏ. Một mặt thẹn thùng nhìn Kusaka Kirino vài lần về sau. Cúi đầu nọa nọa mà hỏi. Ngạch, hẳn là đi. Kusaka Kirino cảm giác trong lồng ngực của mình Aragaki Ayase tựa hồ có điểm gì là lạ. Nhưng là lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Không thể làm gì phía dưới. Kusaka Kirino suy nghĩ một chút vẫn là án lấy Han Yu cho ra mạch suy nghĩ gật đầu thừa nhận. Ta đã biết, ta minh bạch, đạt được Kusaka Kirino thừa nhận về sau. Aragaki Ayase trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến thành phi thường đặc sắc. Một hồi nhìn xem tựa hồ đang lo lắng cái gì dáng vẻ. Một hồi nhìn xem lại giống là xảy ra chuyện gì chuyện tốt. Phi thường vui vẻ, mà của nàng loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Aragaki Ayase liền treo lên tinh thần đứng lên. Sau đó phi thường kiên định nhìn xem Kusaka Kirino nói ra. Kirino. Ta nghĩ ta quá khứ có điểm hiểu lầm. Đối với những vật kia, Aragaki Ayase nhìn một chút trong tay vở trong lúc nhất thời lộ ra có. Chút do dự biểu lộ, Han Yu cũng không biết đối phương đến cùng là cái gì tình huống. Nghĩ nghĩ sau liền quyết định đứng ra đi dựa theo chính mình nghĩ kỹ kế hoạch chuẩn bị đem chủ đề. Hướng nên dẫn địa phương gây nên. Thế nhưng là Han Yu mới vừa mở miệng hô một chút Aragaki Ayase. Liền bị đối phương ngăn lại. Han Yu-kun, ngươi không cần phải nói ta. Ta minh bạch, nhìn thấy cái này vở về sau. Ta liền minh bạch, mà bây giờ Kirino cũng cùng ta xác nhận. Ta cũng minh bạch Kirino tâm ý. Mặc dù ta thật cao hứng nguyên lai Kirino là ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng là ta cũng không biết là nên cao hứng. Hay là nên lo lắng khổ sở. Cho nên mọi người có thể cho ta một chút thời gian lãnh tĩnh một chút sao? Ngạch, tốt a. Nhìn xem Aragaki Ayase một mặt xoắn suýt bộ dáng. Han Yu cùng Kusaka Kirino do dự một chút về sau. Nhẹ gật đầu, mà Kasumi Gaoka Utaha thì là thấy không hiểu ra sao không có làm minh bạch làm sao lại minh bạch. Kusaka Kirino tâm ý, bất quá nàng cũng không vội. Dù sao cụ thể tình huống như thế nào, chờ đợi sẽ hỏi một chút Han Yu liền tốt. Mà Aragaki Ayase gặp tất cả mọi người gật đầu, liền nhoẻn miệng cười, hướng mọi người lên tiếng chào sau liền một mình đi đầu rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.